Giai nhân là trộm, chương 39, tứ tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Khuynh Vân tiên tử. Không biết là ai ở trong đám người hô to một tiếng, nhất thời mọi người tránh xa kiệu năm thước. Hàn Vận lúc này rất gần kiệu, còn không có lo lắng mà bước sát lại một chút, mở to hai mắt rình coi. Mấy người bên cạnh chớp mắt đều tán đi, Hàn Vận có vẻ lẻ loi. Tiểu ca, mau tới đây. Một vị đại ca đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt nhỏ giọng gọi. Hàn Vận chỉ cái mũi của mình, xác nhận vị đại ca kia là nói mình, mới lăng lăng tiêu sái đi qua. Vị đại ca này, Khuynh Vân tiên tử là loại người nào, vì cái gì mọi người đều sợ nàng như vậy? Ba tiểu ca không phải người trên giang hồ rồi. Khuynh Vân tiên tử là một trong tứ tiên tử, dung nhan mỹ lệ nhưng ra tay rất tàn nhẫn, hơn nữa am hiểu ám khí. Tú hoa châm là vũ khí độc môn của nàng. Hàn Vận nghe đại ca này nói như thế, càng hiếu kỳ đối với Khuynh Vân tiên tử. Vậy đại ca biết ba vị tiên tử khác không? Đương nhiên biết, hơn nữa ta còn may mắn gặp qua các nàng trong đại hội võ lâm lần trước. Khi tứ tiên tử vừa xuất hiện liền khiến cho mọi nam tử ái mộ. Hàn Vận thấy cỗ kiệu cũng đi xa, người xem náo nhiệt cũng dần dần tản đi. Về phần thi thể kia đã bị nha dịch mang đi, thần kỳ là nha dịch cũng không có truy cứu nguyên nhân, xem ra Khuynh Vân tiên tử xác thực không đơn giản. Đại ca, vậy để tiểu đệ làm chủ, mời đại ca uống chén rượu nhạt được không? Hàn Vận chỉ hướng tiểu lâu bên cạnh, ha ha, nếu tiểu ca khẳng khái, đại ca sẽ không khách khí. Hai người cùng đi vào tiểu lâu, cho bọn ta một chỗ yên tĩnh, mang lên rượu ngon nhất, chuẩn bị vài món ăn đặc biệt của quán. Hàn Vận đối với tiểu nhị giao phó, được rồi, mời khách quan, tuy là phòng bao, lại không kín hoàn toàn, mà là dùng màn trúc ngăn cách ra, nhưng so với đại sảnh huyên náo vẫn tốt hơn rất nhiều. Rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên. Qua ba tuần rượu, Hàn Vận cười tùm tìm hỏi, Vương đại ca cùng tiểu đệ nói một chút về tứ tiên tử đi. Người này tên là Vương Biêu, người cũng như tên tính cách biêu hãn, sang sàng. Ha ha, được, để đại ca chậm rãi nói cho ngươi nghe. Cái gọi là tứ tiên tử là bốn vị tiểu thư của bốn đại thế gia trong võ lâm. Các nàng là tư đồ Khuynh Vân của tư đồ gia, cũng chính là người hôm nay Hàn Vận nhìn thấy ra tay tàn nhẫn giết người trên đường. Còn có Văn Nhân Thiền U của Văn Nhân gia, Công Tôn Xích Điệp của Công Tôn gia, Tư Không Lãnh Nguyệt của Tư Không gia. Lần trước đại hội võ lâm các nàng đều được tham gia sao? Hàn Vận hiếu kỳ hỏi, không nghĩ tới đại hội võ lâm không chỉ có anh hùng còn có mỹ nhân, quả nhiên có chút ý tứ. Không không, lần trước các nàng là đi cùng huynh trưởng đến giúp vui. Mà lần này là do minh chủ mời. Hàn Vận gật đầu, đối với đại hội võ lâm nửa tháng sau càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vương đại ca cũng là tới tham gia đại hội võ lâm sao? Vương Biêu vỗ ngực nói. Đương nhiên, có thể ở đại hội võ lâm bộc lộ tài năng là ước mơ nguyện vọng của tất cả nhân sĩ giang hồ. Vậy tiểu đệ chúc đại ca được kết quả như mong muốn. Hàn Vận bưng chén rượu lên, nói. Tốt, Vương Biêu cũng nâng chén. Hai người đồng thời uống cạn rượu trong chén. Ăn uống no say xong, hai người chia tay. Cái gọi là, quân tử chi giao đạm như nước. Là như thế đó, Hàn Vận trở lại khách điếm đã gần giờ dậu, mặt trời chậm rãi khuất bóng. Lam Tuyết tỉnh lại liền phát hiện Hàn Vận không ở trong phòng, gấp đến độ là đầu đầy mồ hôi, rất sợ Hàn đại ca gặp chuyện không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hai người vừa mới thoát hiểm, trong lòng khó tránh khỏi nghĩ mà sợ. Ngay khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, ông chủ khách điếm gọi hắn lại, báo cho biết vị công tử đi cùng hắn có nhắn lại nói đi ra ngoài lập tức sẽ trở về. Lam Tuyết mới yên lòng, ở lại chờ. Cho đến khi chiều tà hắn mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lam Tuyết kích động đứng dậy, chạy đến bên Hàn Vận. Hàn đại ca, Hàn Vận nhìn thấy Lam Tuyết thì sừng sốt, lập tức giật mình sờ sờ đầu Lam Tuyết, đứa bé này đúng là thiếu cảm giác an toàn. Được rồi, ta đã trở về, sao giống trẻ nhỏ vậy, nhìn thấy Hàn đại ca liền khóc nhè. Hàn Vận mỉm cười, nụ cười đẹp như trăm hoa đua nở cũng lộ ra tình cảm chân thật. Nào có, Lam Tuyết phản bác lại, trong lòng cũng không khỏi kinh diễm, Hàn đại ca đẹp quá. Hàn Vận ha ha cười, nhìn thật là vui vẻ. Phải, Tiểu Tuyết không khóc, ăn cơm chưa? Hàn Vận ôn nhu nói, thật sự xem Lam Tuyết như đệ đệ ruột mà yêu thương. Lam Tuyết lắc đầu, ta chờ Hàn đại ca cùng nhau ăn. Hàn Vận vốn đã ăn xong, nhưng nhìn thấy Lam Tuyết khả ái như thế sao nhẫn tâm cự tuyệt. Vậy, chúng ta lên lầu ăn, ở đây rất lạnh. Lam Tuyết gật đầu, lúc nãy cũng không cảm thấy, nhưng nghe Hàn đại ca nói như vậy hắn thật đúng là cảm thấy gió lạnh từng trận. Ngay khi hai người khoác tay nhau đi lên lầu, đứng ở ngoài cửa khách điếm Hiên Viên Hủ nheo mắt nhìn. Hắn còn không biết Hàn Vận lại đối với người khác tốt như vậy. vì cái gì đó không phải là hắn, đố kỵ trong lòng chậm rãi lan tràn. Ngay khi Hiên Viên Hủ xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, dọa hắn nhảy dựng. Từ Không Hàn, ngươi đi đường không lên tiếng sao? Hiên Viên Hủ cả giận nói. Từ Không Hàn cảm thấy mình thực vô tội bởi vì hắn đã kêu Hiên Viên Hủ hai lần. Rõ ràng là vương gia không có phản ứng, nhưng hắn là cấp dưới mà, nên chỉ có thể nhận sai. Thuộc hạ biết sai, Hiên Viên Hủ cũng cảm thấy mình có chút gây sự, nhưng cũng không mất mặt giải thích, chỉ có thể bày ra biểu tình lạnh lùng. Tìm ta có việc sao? Từ Không Hàn gật đầu trả lời. Dạ, về Võ Lâm Minh đi. Lập tức hai người liền về Võ Lâm Minh. Trở lại Võ Lâm Minh, Từ Không Hàn xác định không ai nghe lén, mới mở miệng nói. Chủ tử, Phượng Tiêu Thương thất thủ bị bắt, bị nhốt ở tổng đàn ma giáo. Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày. Tin tức chuẩn xác chứ? Từ Không Hàn gật đầu. Chuẩn xác, Phượng Tiêu Thương vì che chở cho Hàn Vận cùng Lam Tuyết rời đi, thất thủ bị Tà Thiên Viêm bắt. Ừ, ta đã biết. Hiên Viên Hủ gật đầu. Trước không cần lo cho hắn, nếu Tà Thiên Viêm lưu hắn chứng minh hắn còn có giá trị lợi dụng, tạm thời sẽ không động Phượng Tiêu Thương. Chủ tử, thuộc hạ đã tìm được nguyên nhân cơ sở ngầm biến mất. Là ai? Hiên Viên Hủ nheo mắt. Hắn lần này rời kinh thành đi vào Võ Lâm Minh, ngoài việc lấy lại Võ Lâm lệnh bị mất, quan trọng hơn chính là tìm kẻ âm thầm cùng hắn đối địch. So với kẻ đối đầu ngoài sáng, kẻ địch trốn ở chỗ tối mới càng nguy hiểm. Công Tôn Tố, Công Tôn gia. Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày. Công Tôn gia chính là Võ Lâm thế gia, cùng triều đình cũng không ân oán, vì sao phải cùng hắn đối nghịch? Dù ở bất cứ triều đại nào, trong giang hồ đều ẩn núp người của triều đình. Đây chỉ là vì triều đình tra xét thế lực giang hồ, cũng không phải là khống chế bọn họ. Tuy rằng Trương Đức Thành nguyện ý đầu phục triều đình, nhưng hắn cũng không có đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mọi sự đều cầu cân bằng, một khi cân bằng bị đánh vỡ sẽ khiến cho chiến tranh xảy ra. Dạ, lần này đại hội võ lâm bọn họ cũng tới. Từ Không Hàn bẩm báo chi tiết, ta đã biết, không cần hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục quan sát bọn họ hành động. Ta ngược lại muốn nhìn Công Tôn gia rốt cuộc muốn làm cái gì. Hiên Viên Hủ giọng âm lãnh, phàm là ai cùng hắn đối nghịch cũng sẽ không có kết cục tốt. Tuân lệnh, Từ Không Hàn lĩnh lệnh. Tốt lắm, Từ Không gia lần này cũng đến đây, ngươi không quay về nhìn xem sao? Hiên Viên Hủ sắc mặt dịu xuống, tính toán Từ Không Hàn đã lâu chưa về Từ Không gia. Từ Không Hàn hạ mí mắt, không quay về, đại hội võ lâm đương thiên sẽ gặp. Hắn chỉ cần từ một nơi bí mật gần đó nhìn liền thỏa mãn. Hiên Viên Hủ thở dài một tiếng, chuyện nhà nào nhà đó biết, chuyện nhà Từ Không hắn không tiện tham dự. Có cái gì phiền toái tùy thời tới tìm ta. Hiên Viên Hủ nói. Từ Không Hàn cảm kích gật đầu, tuy rằng hắn là cấp dưới của Hiên Viên Hủ, nhưng nhiều thời điểm, hai người giống như là huynh đệ. Đối với quan tâm của Hiên Viên Hủ, hắn ghi tạc trong lòng, nếu gặp chuyện hắn cũng không khách khí, bởi vì kết giao huynh đệ cần sự chân thành. Cách chương.